Thủ hộ thiên sứ, chương 9, góc truyện audio.com. Edit, Cao Cao, bên ngoài ồn ào nhưng trong một góc bí mật lại có ba chàng trai tuấn mỹ phi phàm. Thần thái khác nhau đang ngồi tán gẫu trong không khí yên tĩnh. Đường Khải, 21 tuổi, sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Quý tộc Bắc Hoàng. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Will. Hào hoa phong nhã, phong độ, là đệ nhất bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh. Nghề ngạo, 21 tuổi, sinh viên năm thứ tư của Bắc Hoàng, là nhị công tử, trầm mặt ít lời, lạnh lùng, Long Thiếu Hạo, 21 tuổi, hắn là người thần bí khó lường nhất trong ba người. Hành tung cùng gia thế là một bí mật, ngoại trừ danh tính, tuổi, tất cả mọi thứ khác đều không biết. Ngay cả hai người bạn tốt của hắn cũng chỉ biết hắn là con trai độc nhất trong gia đình. Sinh ra tại Mỹ, là một đại thế gia. Chính tà bất phân làm người ta đoán không ra. Cả người hắn là một bí mật. Khải, thực xin lỗi, mấy ngày trước tớ vừa trở về nên không dự hôn lễ của bá phụ. Nghe ngạo chỉ có khi đối mặt với hai người bạn tốt mới có thể gỡ bỏ vẻ lạnh lùng. Đường Khải nhún nhún vai. Không sao, dù sao về sau cũng có nhiều cơ hội để gặp kế mẫu và em gái tớ được mà. Nga, còn dẫn theo con của chồng trước à, Long Thiếu Hạo khêu khêu mi nói. Bộ dạng thế nào, có tư cách làm bạn gái của tớ cô? Hắn chính là một công tử đào hoa mà. Đường Khải trừng mắt liếc nhìn hắn, nghiêm khắc nói. Hạo, tớ cảnh cáo cậu, hai người đều có thể động nhưng không được phép động vào em gái tớ. Nếu không chúng ta bằng hữu cũng không thể làm, nhớ tới Luyến Luyến hắn vô cùng đau xót, Đường Khải đối với đứa em này vô cùng thương tiếc cùng yêu thương. Hắn tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương nàng. Bảo bối sao, Long Thiếu Hạo cực kỳ tò mò. Đúng rồi, cậu không phải từng nói ba cậu vì một người phụ nữ mà cả đời không lấy vợ sao? Như thế nào? Chẳng lẽ người phụ nữ này chính là người ông ấy chờ đến giờ sao? Đoán đúng rồi, Đường Khải gật gật đầu. Dì Hạ cùng ba tớ là thanh mai trúc mã. Dì ấy thật là một phụ nữ tốt. Trách không được ba tớ si ngốc đợi hơn 20 năm. Nguyên lai là thanh mai trúc mã nên tình cảm lưu luyến a. Long Thiếu Hạo vừa nói vừa cầm ly rượu lên thưởng thức. Nhìn cậu có vẻ là cả nhà sống rất vui vẻ. Đường Khải mặt mày hớn hở. Đương nhiên, hiện tại không khí ở nhà tốt vô cùng. Ba rốt cục cũng được như nguyện lấy người mình yêu. Suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào. Tâm trạng rất vui, mà hắn cùng Nhược Thủy đối với vị kế mẫu này cũng rất vừa lòng. Tóm lại, giờ bọn họ một nhà đều phi thường vui vẻ. Đúng rồi, cậu cùng Tử Huyền đã xảy ra chuyện gì? Cậu không phải mới cùng Nhược Thủy tay trong tay sao chứ? Sao lại chuyển sang Từ Huyền rồi? Đường Khải không hờn giận nhìn hắn. Tuy rằng cậu cũng vì nể mặt tớ mà kết giao với Nhược Thủy. Nhưng cậu ít nhất cũng cho nàng chút thể diện chứ. Nhanh như vậy đã đổi bạn gái mới rồi. Cậu có biết Nhược Thủy rất buồn không? Nghe ngạo cũng nhìn về phía hắn. Hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Long Thiếu Hạo là tên phong lưu. Mọi người từ lớn tới nhỏ ở đây ai cũng biết. Cũng biết rõ hắn không thật tình nhưng nữ nhân lại như thiêu thân lao vào hắn. Cam tâm tình nguyện chịu tổn thương. Hai, Tử Huyền cũng là một trong số đó. Luôn không nghe lời khuyên bảo của hắn. Long Thiếu Hạo gật gật đầu. Thừa nhận hắn cùng nghe Tử Huyền kết giao là có thật. Hắn nhún nhún vai, cũng giống như với Nhược Thủy. Tớ đáp ứng nàng 3 tháng. Rất công bằng, nghe ngạo chân mày cau lại. Nhưng Tử Huyền là bảo bối của Nghê gia, hết 3 tháng nếu tớ không có cách nào yêu nàng, như vậy, thật xin lỗi, cũng như với Nhược Thủy, bèo hợp lại tan, Long Thiếu Hạo thoải mái nói. Nhưng Nghê Ngạo và Đường Khải thì lửa giận bừng bừng, ly rượu trong tay hai người đồng thời bay về hướng hắn. Long Thiếu Hạo thoải mái tiếp được, sau đó vật về nguyên chủ, na, trả lại cho hai người, rượu là dùng để uống. Không phải để đánh người, không được đùa bỡn Tử Huyền, cậu nên biết tớ và cả nhà đều rất yêu thương nàng. Nếu cậu làm Tử Huyền thương tâm tớ cùng đại ca và liệt sẽ không tha thứ cho cậu. Nghê Ngạo nghiêm giọng, cứ tự nhiên. Long Thiếu Hạo nhún nhún vai, tiếp tục uống rượu. Nghê Ngạo cùng Đường Khải tức giận đến nghiến răng, hận không thể đánh vào khuôn mặt đang tươi cười của hắn. Nhưng bọn hắn biết rõ mình không đủ thực lực, cho dù hai người cùng hợp lại cũng không phải là đối thủ của Hạo. Tên gia hỏa này thật sự làm người ta vừa yêu vừa hận. Trách không được nhiều nữ nhân mê hắn như vậy. Long Thiếu Hạo như nhìn thấy bảo bối đột nhiên xông lên phía trước giữ chặt tay một cô gái tóc dài. Nhưng không đến một phút sau thì lại thấy hắn thất vọng trở về. Cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Nghê Ngạo cùng Đường Khải kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn lầm rồi, không phải nàng. Long Thiếu Hạo uể oải, từ lần gặp đó tới giờ hắn không ngờ mình lại không thể quên nàng. Hắn cứ nghĩ trong một lúc nhất thời có ấn tượng với nàng nhưng hắn đã sai. Bóng dáng nàng đã in sâu vào đầu hắn, không ngày nào hắn không nhớ đến nàng. Hắn như bóng ma cứ theo đuổi nàng, tìm kiếm nàng. Long Thiếu Hạo không thể lý giải được hành động cùng suy nghĩ của mình. Hắn phẫn nộ, hắn bài xích, ý đồ lấy nữ nhân khác để quên nàng nhưng đều thất bại. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng rất nhanh nhưng hắn quả thật thích nàng, hơn nữa lại nhất kiến trung tình, nhưng mà từ ngày đó trở đi nàng đột nhiên biến mất. Nàng tạm ngừng học, chuyển nhà, không ai biết nàng đi đâu. Hắn tìm như thế nào cũng không tìm thấy nàng, duy nhất chỉ biết nàng tên là Nghê Luyến Luyến, mà 3 tháng nay nhớ nhung nàng đến mức cơ hồ muốn bức hắn điên rồi. Cách chương.